Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 80, hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi hắn thức dậy đã là buổi chiều. Hắn lấy điện thoại ra liên lạc cho thư ký của mình giải quyết mọi việc ở công ty, sau đó liền quay sang xem cô đã thức dậy chưa. Khi nhìn sang phía cô, thấy cô vẫn đang say giấc ngủ ngon lành không ý kiến. Hắn liền vén những ngọn tóc đang che mặt cô sang một bên rồi nhìn cô ngủ. Cô giống như là một thiên thần vậy. Trông cô ngủ rất ngon. Hắn lại tiếp tục ôm cô vào ngực mình. Cảm giác có cái gì đó cọ cọ vào ngực mình, hắn cúi đầu nhìn xuống. Nhìn xong liền bất giác đỏ mặt. Tối qua khi ngủ cô chỉ quấn chăn vào người. Vốn dĩ quần áo đã bị hắn xé rách hết rồi. Khuôn mặt hắn nóng dần lên. Cả cơ thể theo đó mà nóng dần, một xúc cảm mãnh liệt đang chảy trong người hắn. Chẳng lẽ hắn liền động tình với cô lúc này? Đúng thật chả khác nào cặn bã cả. Không được, cô hiện tại đang ngủ. Hắn không thể làm thế. Làn da trắng nõn của cô có kèm theo những vết hôn của hắn lúc đó vẫn còn đó. Hắn nhìn thấy liền lấy chăn phủ kín người cô. Cô vẫn như cũ ngủ ngon lành không chút vướng bận. Nhìn cô ngủ ngon như vậy, hắn không kìm được lòng muốn trêu chọc cô một chút. Lấy tay chọt chọt vào hai má mũm mĩm mềm mại của cô khiến tâm tình hắn rất vui. Sau đó hôn nhẹ lên môi của cô rồi ôm cô vào lòng. Cứ như vậy mà trêu chọc lúc cô đang ngủ. Thực sự rất đáng yêu. Hắn lấy máy điện thoại ra. Hắn chụp một ít ảnh sau đó cài làm hình nền của mình. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Hắn chống tay rồi giữ nguyên tư thế nhìn cô ngủ. Một lúc sau thì cô liền thức dậy. Vẻ mặt ngái ngủ của cô khiến hắn muốn hôn một cái. Cô ngồi dậy, tay không quên cầm chăn che mình rồi tìm điện thoại xem mấy giờ. Sau khi nhìn màn hình xong cô gọi cho ai đó. Hắn tò mò không biết là ai bèn nằm im rồi lại ôm lấy vòng eo mềm mại của cô. Mặt dụi vào vai của cô không nói gì cả. Tiếng chuông điện thoại vẫn đang kêu. Bỗng có một giọng nam trầm thấp vang lên. Hắn không biết người đàn ông đó là ai, những rất nam tính thì phải. Lập tức hắn nhớ tới lúc gặp cô ở nhà ăn. Lẽ nào là tên nam nhân đó? Máu ghen của hắn nổi lên phút chốc. Anh à, anh đang ở đâu? Cô nói giọng mềm mại kèm theo nhớ nhung. Này, sao em có thể dùng giọng nói đó được? Hắn nói nhỏ vào tai cô. Giọng mang theo chút ghen tuông. Cô đưa tay lên bịt miệng hắn lại vẫn tiếp tục tươi cười gọi điện thoại mà chả để ý tới hắn. Hắn thấy vậy liền bất mãn. Sau đó luôn xông ra đánh ghen. Hắn cướp điện thoại của cô sau đó như vậy mà mắng chửi đối phương. Mặc cho cô đang đánh hắn giảng lấy điện thoại. Khi cô giảng lại được là lúc điện thoại đã tắt. Cô cười khổ nhìn điện thoại rồi lại lườm đứa bé to xác đang ghen lồng lộn kia. Anh ghen tuông cái gì chứ? Điện thoại của em mà anh dám giật là sao? Cô hét lên tức giận. Thằng đó là ai? Sao em lại ăn nói ngọt ngào như vậy hả? Em coi anh là cái gì? Hắn cũng tức giận không kém quát. Thằng đó, anh gọi anh trai em là thằng đó sao? Cô hét lên lần nữa. Sau khi nghe xong hai chữ anh trai từ miệng cô liền ý thức được hành động của mình có chút không phải. Sau đó liền lên tiếng xin lỗi cô, sau đó làm nũng với cô để cô bớt giận. Mỗi lần hắn làm nũng là y như rằng cô sẽ không giận nữa. Nhưng mà lần này nghe chừng chiều này không được rồi. Anh đó bỏ ngay cái ánh mắt tội nghiệp đó đi. Bây giờ ai mới là người đáng thương hả? Em biết ăn nói sao với anh em giờ? Cô lấy gối đập vào người hắn. Anh xin lỗi mà anh đâu có cố ý, nhưng tại em hết đó làm anh hiểu lầm. Em nói giọng như vậy sao không hiểu lầm cho được, với lại lần trước em đi ăn cùng với ai hả? Người đàn ông đó có vẻ lớn tuổi hơn em rất nhiều. Hắn lại chuyển chủ đề nói lớn. Cái đồ hay ghen tuông này. Cho anh chết này. Cô lấy gối đập liên tục vào người anh. Hắn ta là ai? Trả lời đi. Em có yêu anh không vậy? Sao em lại đi lăng nhăng như vậy? Hắn không kìm chế được bản thân nói lớn. Rằng lấy cái gối trong tay cô, hắn đè lên người cô sau đó tra hỏi, ai bảo là đàn ông khi ghen thường rất đáng sợ, cô thật là gặp phải một người đàn ông có thùng giấm chua cỡ khủng mà. cô gặp đàn ông nào thì cũng ghen tuông hết. Đúng là hết thuốc chưa mà. Ai bảo cô yêu phải thùng giấm chua này. Thôi thì đã lỡ rồi không quay đầu lại được nữa. Chấp nhận số phận thôi. Biết thế này ngay từ đầu em đã không gặp anh thì hơn. Cô thở dài ngao ngán nói. Em nói vậy là có ý gì? Em để ý tới hắn ta sao? Hắn càng ngày lại càng ghen hơn. Đúng vậy đó, em chỉ để ý mỗi hắn ta thôi. Em chỉ để ý mỗi cái người mà đang đánh ghen lung tung trước mặt em thôi. Cô nói, em, ai đánh ghen lung tung hả? Đây chỉ là anh muốn giữ người phụ nữ mình yêu bên cạnh mình thôi mà. Hơn nữa em lại quá xinh đẹp, những con sói khác sẽ nhăm nhe cướp em đi thì sao? Hắn không vui nói, những con sói khác nào dám cướp đồ của anh? Cô bất cười nói, có đó, nếu chẳng may không cẩn thận thì người khác sẽ cướp em đi mất. Hắn nói sau đó cười rồi đặt cho cô một nụ hôn. Cả hai người hôn rất lâu. Hắn không thể không thừa nhận rằng, miệng của cô có một vụ ngọt hấp dẫn hắn, càng hôn lại càng muốn nữa. Sự ham muốn của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, hắn đã động dục với cô từ lâu rồi bây giờ cô lại mời gọi một cái phanh phui như vậy khiến hắn không thể kiềm chế mình hơn được nữa. Bàn tay mát lạnh của cô đặt sau gáy hắn rồi từ từ đã ra trước ngực của hắn. Có vẻ như cô có rất nhiều kỹ thuật. Chẳng mấy chốc cô đã giành thế chủ động để hắn xuống dưới mà lao vào hôn hắn tới tấp. Cái này có chỗ không đúng. Có là sói còn hắn là cừu non sao? Cô hôn rất điêu luyện. Nụ hôn kiểu Pháp của cô rất ngọt ngào và nóng bỏng khiến hắn không thể rời đi được. Tay hắn đặt xuống vòng eo thon mềm của cô rồi từ từ đặt xuống mông cô. Đủ rồi đó, em đói rồi, cô nói rồi ngồi dậy. Bỏ cánh tay đang đặt không đúng nơi của hắn ra. Tại sao kỹ năng của em lại có nhiều như vậy? Có phải trước đây em đã từng cùng với người đàn ông nào đó không? Hắn lại nổi máu ghen nói. Ừ cũng có, vài người, cô thật thà nói. Sao cơ, vài người, vậy anh là người thứ bao nhiêu hả? Hắn giận dỗi nói. Em không biết đâu, em đói rồi, cô nói rồi bước xuống giường tìm đồ ăn. Nè, em đã làm nó như vậy tại sao không chịu trách nhiệm? Hắn nói kéo bàn tay của cô đặt vào nơi nam tính của hắn. Đợi em ăn no rồi có sức rồi em đền bù cho. Cô mặt thản nhiên nói. Anh không đợi được, nói vậy hắn liền kéo cô vào trong chăn để cô xuống dưới thân thể mình rồi hôn tới tấp. Cô cũng như vậy mà đáp trả hắn. Nhưng một lúc sau tình thế đã thay đổi. Hắn là người ở dưới chứ không phải cô. Hắn thực sự không biết tại sao nữa. Cô từ từ tách hai chân hắn ra, trêu đùa với cậu nhỏ của hắn một chút, rồi làm như ý nguyện hắn muốn. Anh muốn là người chủ động. Hắn nói rồi lại đè cô xuống. Ai chủ động trả được. Cô thản nhiên nói, hắn không để ý lời của cô nữa. Sau đó tách hai chân cô ra từ từ đưa cậu nhỏ của mình tiến vào bên trong cô. Tiếp tục nhẹ nhàng ra vào rất điêu luyện, bên trong cô thật ẩm ướt và quyến rũ. Hắn để hai chân cô kẹp vào eo mình sau đó gia tăng tốc độ của bản thân. Hắn sờ nắn ngực của cô, bàn tay hắn như bị hút vào bên trong vậy, đưa miệng ngậm vào nụ hồng của cô. Hắn cắn mút một cách cuồng nhiệt kèm theo chút ôn nhu. Nia, a hát, đừng, đừng bú chúng như vậy. A hát. Ha, a hát, cô rên rỉ nói, mèo con, anh muốn nữa, hắn theo đó mà tiến vào sâu hơn nữa. Anh sắp ra, hắn nói sau đó liền hôn cô thật sâu. Hắn nắm chặt lấy tay của cô, hạt giống của hắn như vậy mà được đưa vào trong cô. Cứ như vậy, hắn đã muốn cô không biết bao nhiêu lần, cô bị hắn hành cũng đã mệt liền ngủ thiếp đi quên cả ăn. Thấy cô mệt mỏi hắn liền kiềm chế ham muốn của mình lại. Sau đó liền hôn nhẹ lên trán cô rồi liền ôm cô vào ngực mình ngủ thiếp đi. Cách chương.